Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 848, chương 844, bốn tiểu cự đầu tiếp trưởng Hồng Hoang. Trừ một tôn cổ ma bị vực ngoại cường giả cứu đi bên ngoài, cái khác cổ ma toàn bộ ngã xuống. Ma Tổ La Hầu dạng này bẩm báo nói, một tôn cổ ma không đáng lo lắng. Hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn ứng đối kia lực lượng thần bí. Văn Hạo lúc này gật gật đầu, đối La Hầu hiệu suất làm việc rất hài lòng. Về phần vực ngoại cường giả, Văn Hạo đã sớm biết bọn hắn tồn tại. Cộng công, Trúc Dung chính là bị những người này cứu đi. Chẳng qua trước mắt cho đến còn không có có thành tựu. Không đáng lo lắng, cho nên trước mắt trọng yếu nhất vẫn là phải nghĩ biện pháp đối phó bàn tay lớn kia. Cùng bàn tay lớn kia lực lượng sau lưng hành tàu ở vị diện, lại có các loại chí bảo, Văn Hạo làm sao cam tâm làm nuôi nhốt con mồi. Lại nói, như dựa theo cái này tiết tấu xuống dưới, một khi chờ mình hoặc là con cái trở thành siêu thần thì đều tránh không được bị bắt đi vận rủi. Cho nên hắn cần buông tay đánh cược một lần. Cùng ngày, Văn Hạo cũng không có làm ra cái khác cử động, mà là làm trận tiệc cưới, cùng Văn Sơn bọn người ăn một bữa lớn, xem như chúc mừng lần này bại địch niềm vui. Ngày thứ hai, Văn Hạo điều động nhân thủ tìm kiếm thú tộc tứ đại cự đầu bên trong ba vị, đồng thời dẫn đầu Thanh Long, Tiểu Bạch, Chu Tước, Huyền Vũ tiến về Hồng Hoang Đại Lục tưởng niệm diệt thế Bạch Hồ. Từ khi cổ thần sau khi tỉnh dậy, thú tộc tứ đại cự đầu tích cực phối hợp Ô Sa lĩnh chống cự cường địch. Có thể nói là Ô Sa lĩnh bên này cường đại nhất bạn minh lực lượng. Mà diệt thế Bạch Hồ càng là vì đối kháng siêu thần mà chết. Chính là chân chính anh hào. Cho nên bây giờ có cổ thần chi tôn Văn Hạo đương nhiên phải tự mình đi một lần. Nhìn thấy cổ thần giá lâm, thú tộc quần hùng lòng tràn đầy vui vẻ. Thụ sủng nhược kinh, đem hắn cùng Thanh Long bọn người nghênh đón nhập mộ lăng. Đi vào mộ lăng, khó được Tiểu Bạch bọn người hốc mắt rơi ra nước mắt. Thành tâm dâng hương tế bái diệt thế Bạch Hổ, mặc kệ như thế nào. Bọn hắn chung quy là thú tộc tứ đại cự đầu dòng chính con cháu. Càng quan trọng hơn là tứ đại cự đầu đối bọn hắn không tệ. Hậu kỳ tu luyện đan dược, công pháp đều là đến từ tứ đại cự đầu ban tặng. Bây giờ, thú tộc Thương Long, Hắc Ám Huyền Vũ, Thượng Cổ Chu Tước chờ ba tôn cự đầu hạ lạc không rõ. Các ngươi bốn người tạm thời tiếp trưởng Hồng Hoang Đại Lục, để tránh rắn mất đầu, chờ tế bái hoàn tất về sau. Văn Hạo nói thẳng, cho đến trước mắt, Văn Hạo còn chưa từng chân chính thống nhất siêu thoát chi địa. Nhưng tứ đại tộc xưa nay nghe theo Văn Hạo an bài. Bây giờ thú tộc phát sinh loại này đại sự, Văn Hạo tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Lại nói, Thanh Long, Tiểu Bạch, Chu Tước, Huyền Vũ bốn người vốn là tứ đại cự đầu dòng chính con cháu, bây giờ tạm thời đảm nhiệm Hồng Hoang Đại Lục lãnh tụ cũng là hợp tình hợp lý. Lão đại, lá gan này có vẻ như rất nặng a. Chúng ta không có gì lãnh tụ kinh nghiệm a. Nghe được Văn Hạo, bốn tiểu cự đầu cau mày nói, mặc dù nói bọn hắn hiện tại thực lực đều không yếu. Bảy đường dành cho người đi bộ tôn cảnh cường giả, trừ cổ thần cùng bộ phận cự đầu bên ngoài, liền số bọn hắn mạnh nhất. Nhưng những năm này một mực đi theo tại Văn Hạo tả hữu, quen thuộc làm cá ướp muối thuộc hạ, thích vì lão đại lên núi đao xuống biển lửa, đối với khi thủ lĩnh loại chuyện này thật đúng là không quen. Không phải ai trời sinh liền có lãnh tụ kinh nghiệm, đều là hậu thiên học tập. Lại nói các ngươi bốn người liên thủ đều không quản hạt được một cái Hồng Hoang Đại Lục. Kia nhiều năm như vậy thật đúng là toi công lăn lộn. Ánh mắt thần quang sáng ngời, Văn Hạo thần sắc nghiêm túc nói, hắn chi cho nên an bài như vậy, trừ nhớ tới tình cũ bên ngoài, còn có nguyên nhân khác. Bây giờ, hắn không chỉ sẽ khiến tứ đại cự đầu chấp trưởng hồng hoang đại lục. Hắn sẽ còn lợi dụng thuật pháp trùng kiến ma tộc đại lục. Lại an bài Ngộ Không, Lục Nhĩ, Thông Tí đám ba người đi chấp trưởng ma tộc đại lục. Liền xem như Vu tộc bên kia, hắn cũng phải làm tốt an bài. Dù sao Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất dã tâm bừng bừng. Hắn không hy vọng tại hắn trưởng quản ô xa lĩnh thời gian bên trong cái này hai người xuất hiện bất. Luận cái gì biến cố. Lão đại, chúng ta nói cách khác tới chơi chơi. Loại chuyện này đối với chúng ta mà nói quả thực là trò trẻ con. Nhìn thấy lão đại sắc mặt nghiêm túc như thế, Thanh Long lập tức liền nói. Chu Tước cũng gật gật đầu. Đúng nga, tại toàn bộ siêu thoát chi địa trong hậu bối, ai có chúng ta mấy cái nghiêu bước. Lão đại để chúng ta đến thống lĩnh hồng hoang đại lục thật đúng là tìm đúng người. Lão đại thực chính là tuệ nhãn biết anh hùng. Tiểu Bạch tiếp lời, lão đại không nên gấp. Ta hiện tại lập tức đi làm hồng hoang đại lục chủ nhân. Từ đó về sau lão đại một tiếng hiệu lệnh, ta liền có thể mang theo hồng hoang đại lục thiên quân vạn mã đến chi viện. Thật là thoải mái chết được. Huyền Vũ, nói không sai, chúng ta sinh ra chính là muốn khi hồng hoang đại lục thủ lĩnh. Trước đó toàn bộ là trò đùa. Lão đại biểu để ý, đây thật là một phút trở mặt. Trở mặt tiết tấu vô địch a. Nhìn thấy bốn người đều như vậy nói, Văn Hạo âm thầm lắc đầu, trong lòng tự nhủ cái này thế nhưng là bốn cái bảo bối a. Lại đột phá mấy cái đại cảnh đều có thể trở thành cổ thần lại còn tốt như vậy chơi. Tốt, vậy bây giờ đi tiền nhiệm đi. Sau đó, Văn Hạo gật gật đầu. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lần này, bốn tiểu cự đầu trợn mắt hốc mồm, trực tiếp trợn tròn mắt, lúc đầu cũng là thuận miệng nói, không nghĩ tới lão đại vậy mà tưởng thật, lão đại cái này cũng quá sốt ruột đi. Bất quá, bây giờ trở ngại áp lực, bốn tiểu cự đầu cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể hấp tấp thi hành mệnh lệnh. Thực tế cũng không phải là Văn Hạo sốt ruột, mà là thời gian không đợi người. Gần nhất, tạo hóa cổ thụ, tạo hóa đồng điện, vạn lôi trì chờ chí bảo đều tại thăng cấp. Nhất là, tạo hóa ngọc điệp ra đời khí linh, cơ hồ có thể nói muốn trở thành siêu thần có pháp bảo. Một khi phóng thích uy lực của nó, Văn Hạo tự thân liền sẽ có siêu thần chi uy. Cho nên, hắn nhất định phải để cho mình đội ngũ triệt để mạnh lên. Tốt nhất ô xa lĩnh chúng toàn bộ trở thành siêu cấp cổ thần. Kể từ đó, liền có thể cùng lực lượng thần bí đối kháng. Nếu không chính là mình, cũng sẽ bị xóa bỏ cùng bắt đi. An bài tốt bốn tiểu cự đầu về sau. Chính Văn Hạo trở về ô xa lĩnh. Đừng nhìn bốn tiểu cự đầu suốt ngày cười tâu toét. Nhìn còn không có lớn lên đồng dạng, nhưng thực tế làm việc phi thường đáng tin cậy, mà lại cũng phi thường có năng lực. Cho nên, Văn Hạo tin tưởng bọn họ có thể quản lý tốt hồng hoang đại lục. Phụ vương ngài trở về, Văn Hạo vừa về ô xa lĩnh, Thanh Liên liền nghênh đón tới nói, dùng tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên truy tra đào tẩu cổ thần cùng cổ ma sự tình ra sao? Còn có thủy thần cộng công cùng Trúc Dung nhưng có hạ lạc. Lập tức Văn Hạo liền dò hỏi. Ngay tại hôm nay, Văn Sơn đi Thánh Sơn. Văn Diễm thì đi dân gian. Chỉ có Thanh Liên lưu tại ô xa lĩnh. Bây giờ chính là Văn Hạo mạnh nhất hữu lực trợ thủ. Phụ vương mời xem. Thanh Liên tế tự ra tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên. Thanh Liên tản ra thanh quang. Đồng thời đem một chút hình tượng phóng xuất ra. Vu tộc Minh Hà, ngày xưa giam giữ Vu tộc sát thần địa phương, nguyên lai Trúc Dung cùng cộng công liền trốn ở cái này địa phương. Cái này xác thực khiến người nghĩ không ra. Văn Hạo nhìn xem hình tượng, cuối cùng ánh mắt rơi trên người một người, khóe miệng buộc vòng quanh đường cong. Nguyên lai cứu đi Trúc Dung cùng cộng công cũng không phải là vực ngoại cường giả, mà là đã từng bị nhân tộc ta truy sát như chó nhà có tang sang Thủy Nguyên Linh. Chỉ là hắn tu cấm thuật mới có thể cứu đi Trúc Dung cùng cộng công. Bất quá ba người này không tạo nổi sóng gió gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?